Chương 249, ta không phải đến nhận thân. Cái này làm sao có thể bị ánh lửa vờn quanh thạch tháp bên cạnh, bàn cổ Trường Việt chấn kinh đến hướng lui về phía sau hai bước. Màu vỏ quýt ánh lửa, chiếu rọi ở trên người hắn, hắn vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng đây là thật. Không chỉ có là hắn, vây tu tại thạch tháp bên cạnh bàn cổ thị dòng chính các tộc nhân, đang nhìn đến một màn này lúc, trong lòng điên cuồng rung động không thôi. Loại kia khiếp sợ là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Ông trời của ta, máu của nàng thế mà để tộc tháp hưng phấn như thế, nàng đến tột cùng là cái gì thể chất, bao nhiêu năm, liền xem như tộc trưởng lúc trước nghiệm chứng huyết mạch nồng độ lúc, máu của hắn cũng chỉ có thể thiêu đốt đến 7 tầng. Mà nữ tử này máu lại có thể thiêu đốt đến 9 tầng, cái gì 9 tầng theo ta thấy, nếu là cái này tộc tháp lại nhiều mấy tầng, cũng là có khả năng thiêu đốt đi lên. Các ngươi không có phát hiện hỏa quang kia đều chu nở dê thiên sao tộc nhân bên trong nghị luận ở Mỹ, cái kia từng trường trong kinh ngạc mang hương phấn cùng khó có thể tin mặt, tại Khương Ly trước mắt lắc lư. Nàng làm cái gì? Khương Ly có chút không hiểu, hiếu kỳ nhìn về phía cái kia thiêu đốt tộc tháp. Chư vị thái thượng trưởng lão, các ngươi nhìn đến sao trong tháp cao, bàn cổ Trường Âm trong mắt che kín vẻ chấn động. Đứng tại sau lưng hắn bốn vị bàn cổ thị thái thượng trưởng lão cu nở dê tại ánh lửa ngút trời lúc. Trận to nửa híp hai mắt, bắn ra hóng ánh tinh quang. Tộc trưởng, người này nhất định phải lưu tại ta bản cổ thị bên trong như thế nồng đậm huyết mạch, ngàn vạn năm không thấy. Người này nhất định là chấn hương ta bản cổ thị mấu chốt người. Trước kia, còn khinh thường một chú ý các thái thượng trưởng lão, giờ phút này biểu hiện ra ngoài khẩn trương, khiến cho cả tòa tháp cao bên trong, đều tràn ngập một loại không khí khẩn trương. Bản cổ Trường Âm trong lòng cũng là rung động không thôi. Cái này theo Tây Hoang tìm đến tộc nhân, cái này nâng lên Trung Sơn Tùng cùng Liêu Tướng Thị mâu thuẫn người, vợ ơ y ma có được như thế nồng đậm huyết mạch. Diễn võ trường trên đài cao, Khương Ly nhìn chăm chú cái kia bị ánh lửa bao phủ thạch tháp, cũng không biết điều này đại biểu cái này cái gì, chỉ là biết rõ, tiến vào bản cổ thị bước đầu tiên, nàng khẳng định thành công ba nhờ đột nhiên, trong thạch tháp lần nữa buộc phát ra hóng ánh ánh lửa, trực tiếp xông vào vật tiêu, nháy mắt liền đem thương khung trầm. Bản cổ thị tộc địa trên không, biến thành một cái biển lửa. Làm ánh lửa lan tràn ra phía ngoài đi qua bản cổ thị cửa chính thơ y điếm, đứng ở bên ngoài chờ Bạch Ngọc Hiên cùng thủ vệ cùng một chỗ bị ánh lửa hấp dẫn, ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, nhìn thấy trên trời thiêu đốt biển lửa lúc, đều khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân trối. Đây là cái gì? Bạch Ngọc Hiên khiếp sợ hỏi. Thế nhưng không người đáp lại, trông coi cửa chính thủ vệ tại mảnh này trong ngọn lửa, không tự chủ quỳ xuống. Biển lửa tiếp tục lan tràn, dần dần đem toàn bộ thành trì đều bao phủ ở bên trong, ở tại thành trì bên trong bản cổ tộc nhân, đều bị ánh lửa hấp dẫn, đi ra nhà mình môn đỉnh, đều không ngoại lệ, đều vô ý thức quỳ xuống đất cúng bái. Trong diễn võ trường, Khương Ly nhìn về phía dưới đài cao, nhưng hai mắt phút chốc co rụt lại, bản cổ thị những này tộc nhân, vậy mà đều quỳ gối trước mặt nàng. Bất quá, nàng có thể cảm giác được, bọn họ quỳ lệ không phải nàng, mà là cái kia thiêu đốt ánh lửa. Khương Ly không hiểu, nhìn về phía bản cổ Trường Việt, muốn có được giải thích. Nhưng, còn chưa kịp đem bản cổ Trường Việt bộ dáng khiếp sợ thu nạp đáy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến, thiêu đốt thạch tháp đột nhiên bạo liệt, tứ tán mà rơi, cái kia đầy trời ánh lửa tựa như đạt được triệu hoán, từ không trung thu hồi, hóa thành một đầu hỏa long quấn quanh ở Khương Ly quanh người. Khương Ly bước chân hơi bỗng núp ních, cũng không cảm giác được khó chịu. Giống đột nhiên. Cái kia hỏa long nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xông vào Khương Ly trong thân thể. Ông Khương Ly chỉ cảm thấy thân thể của mình truyền đến một cỗ thiêu đốt cảm giác, lại nháy mắt biến mất. Nàng mở hai mắt ra lúc, một đôi sáng tỏ đôi mắt tựa như biến thành rượu nhật, thiêu đốt hỏa diễm. Mấy hơi về sau, mới khôi phục bình tĩnh. Theo ta đi, không đợi Khương Ly kịp phản ứng, bàn cổ Trường Việt liền một phát bắt được Khương Ly cổ tay, mang nàng cấp tốc rời đi diễn võ trường. Để lại đầy mặt đất khiếp sợ quỳ xuống đất tộc nhân. Bàn cổ Trường Việt tốc độ như gió táp, chờ Khương Ly lại nhìn rõ sở trước mắt sự vật lúc, đã xuất hiện tại một tòa tháp cao trước cửa. Đi vào. Bàn cổ Trường Việt buông ra Khương Ly tay, đẩy ra đóng chặt cửa tháp. Khương Ly đi theo hắn đi vào cửa tháp bên trong, đã thấy tại tầng này bên trong trên vách tường, đều là hắc diệu thạch bia đá, trên tấm bia khắc lấy rất nhiều văn tự, nhìn kỹ, vậy mà đều là thể chất danh xưng. Lại nhỏ một lần máu. Bàn cổ Trường Việt lần này âm thanh, biến đến ngưng trọng nghiêm túc rất nhiều. Bất quá một lượng nhỏ máu thôi, Khương Ly cu nở dê không quan tâm, theo đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi về sau, trực tiếp đem nó bắn ra. Ngay sau đó, nàng liền thấy khiến người kinh ngạc một màn. Bị nàng bắn ra hủy hệ tờ gì cờ hở, cũng không tản ra, mà là ngưng tụ thành một giọt, tại không trung phi tốc xoay tròn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Khương Ly ánh mắt kinh ngạc đi theo huyết châu mà di động, không có chú ý tới bản cổ trường Việt dáng vẻ khẩn trương. Một tòa khắc tháp cao phía trên, bản cổ trường Âm cùng bốn vị thái thượng trưởng lão, vẫn như cũ đứng tại trong tháp cao, bọn họ đều nhìn chăm chú một chiếc gương, trong gương hình ảnh chính là Khương Ly. Từ mẫu đặc chúng, riêng phần mi nhờ có một chiếc gương, có thể nhìn thấy một tòa khác trong tháp tình hình, may mà tiền tổ lưu lại bảo bối, chúng ta cũng mới có thể bất động thanh sắc bí mật quan sát tất cả. Một tên thái thượng trưởng lão cảm thán một câu. Chỉ là, hiện tại lực chú ý của mọi người đều tại tấm gương kia bên trong, căn bản không có người đáp lời. Từ tháp bên trong, Khương Ly trong nội tâm hiểu rõ, đây là muốn xác định thể chất của nàng. Bất quá, thể chất của nàng nhận qua rèn luyện, đã sớm thoát thai hoang cốt, đến cũng không sợ bị ngộ nhận là vô dụng tiên thiên vô hạ ngọc thể. Ba nhờ Khương Ly huyết dịch, tại tử tháp bên trong lượn vòng tìm kiếm một hồi, cuối cùng dung nhập vào chỗ cao nhất một hàng văn tự bên trong, nháy mắt, cái kia văn tự bên trên bắn ra kim sắc quang mang, đem cả tòa tử tháp chiếu sáng. Thái hư thần thể bốn chữ lớn, hiện lên ở trong tháp, kim quang chói mắt. Thái hư thần thể vờ ơ y ma là thái hư thần thể bản cổ trường Việt trận to hai mắt, âm thanh đều đi theo run rẩy lên. Tấm gương bên ngoài, bản cổ trường Âm cùng tứ đại thái thượng trưởng lão đều chấn động vô cùng lâm vào quỷ dị trong trầm mặc, vừa rồi nhìn thấy Khương Ly huyết mạch nồng độ, bọn họ còn vẫn có thể ổn định tâm thần, nhưng nhìn đến cái này thể chất nhận định về sau, bọn họ cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Thái hư thần thể ai trong truyền thuyết thể chất, bọn họ một trận cho rằng đây bất quá là truyền thuyết thôi, lại không nghĩ rằng vậy mà tại Khương Ly trên thân nhìn thấy. Phút chốc, bàn cổ trường Âm thân ảnh biến mất tại bốn vị thái thượng trưởng lao trước mặt. Từ tháp bên trong, tất cả khôi phục bình thường, chỉ có bàn cổ trường Việt còn tại trong lúc khiếp sợ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Khương Ly hướng hắn nhìn lại lúc, hắn đã bắt đầu tự giới thiệu. Ta là bàn cổ thị thế hệ này tộc trưởng, bàn cổ trường Âm. Người theo Tây Hoang cổ thị cùng nhau đi tới, về đến gia tộc, vất vả. Chính chủ cuối cùng xuất hiện, Khương Ly nhưng trêu tức nở nụ cười, đừng hiểu lầm, ta tới, cũng không phải nhận thân.